Chương 656, Ấn Nô 13. Kỳ thật cái kia lối vào khoảng cách nhu nước cầu nổi rất gần, đi đường cũng chính là chừng 1 giờ lộ trình. 9 người đi qua gần nửa ngày buôn ba, lại trải qua dị thường liều mạng tranh đấu, đợi đến đạt động cửa vào ngoại trừ Lâm Tịch bởi vì tu tập mấy ngày nhị thập đoạn cẩm nguyên nhân vẫn như cũ tinh thần sáng láng bên ngoài, người khác đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là vô luận là 16 tuổi A nếu vẫn hơn 50 tuổi Lương cùng tin bọn họ, ai cũng không có phản nản qua một câu. Ấn Nô là có thể không có lý do tùy ý đánh giết, hơn nữa mua sắm một cái Ấn Nô giá cả rất rẻ. Một con trâu có thể đổi 5 cái trẻ tuổi kho Ema nhờ cửa NG cha NG Ấn Nô. Cho nên Ấn Nô đã thành thói quen lơm nớp lo sợ sinh hoạt, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ một câu lời oán giận, bọn họ không dám. Lâm Tịch một đoàn người đến dốc cùng nàng nói khởi hang động đá vôi, kia cửa vào quả nhiên vô cùng ẩn nấp, 9 người chia ra đi tìm rất lâu cu NG không có tìm được. Có thể là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, Lâm Tịch coi như ngũ thức toàn bộ triển khai QNZ vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng Lâm Tịch không cách nào, đành phải vận dụng tinh thần lực mới cảm ứng được cửa vào vị trí tại một gốc cần mấy người ôm hết đại thụ về sau, hai khối tảng đá đem cửa động che đến cực kỳ chặt chẽ. Làm mấy người mắt thấy Lâm Tịch một mình đem bên trong một khối tối thiểu có hơn 200 tảng đá rời, trong mắt kém chút đến rơi xuống. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy đại nhân mặc dù giết chết 5 cái phù binh, dựa vào hẳn làm mưu lợi, hiện tại xem ra, kia 5 cái phủ bình chết có thế không có chút nào hoàn cửa vào này mặc dù ẩn ấp, lại cũng không chật hẹp. Lâm Tịch đem một khối khắc tảng đá cu nở dê rời về sau, chiếc kia chuyên chở xe thế mà đều có thể thúc đẩy tới. Chỉ là bởi vì là thiên nhiên hang đá, vào sơn động con đường cũng không bằng phẳng, đẩy xe quả thực phế đi đám người một phen khí lực. Vừa tiến vào sơn động chính là cái có thế dung nạp 30 người rộng rãi đại sảnh, không khí đã không khô ráo cũng không ẩm ướt, hẳn là nhu nước một bộ phận sông ngầm chạy qua nơi này, lâu ngày thâm niên hình thành này động quật. Lâm Tịch nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên ẩn ẩn có tiếng nước chạy truyền đến, trong lòng nàng mừng thầm, tối thiểu uống nước không thành vấn đề. Nàng đi về phía trước không bao xa, quả nhiên trông thấy góc trong có một vũng trong suốt dòng suối róc rách chảy xuôi. Lâm Tịch hô ai nhược lấy tới một cái hũ múc nước, đại gia liền ngọt nước suối. Đem mì chay bánh bột nô, dưa muối cùng thịt khô chia ăn một chu thở bởi vì tồn tại Ấn Nô thì ăn kém thở. Lâm Tịch thực tình không dám ăn nơi này thịt, trừ phi chính nàng làm, cho nên Lâm Tịch chỉ đi theo đại gia ăn một chút bánh bột nô cùng dưa muối. Căn dặn mọi người tại trong đại sảnh các tìm địa phương trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, Lâm Tịch thì bắt đầu dò xét tình huống chung quanh. Dốc chẳng qua là phát hiện nơi này, cũng không hỉ hệ ưu do bên trong đến tột cùng như thế nào. Lâm Tịch chỉ sợ có nhiều chỗ ẩn dấu uy hiếp được đám người sinh mệnh rắn giết manh thú loại hình. A nếu muốn đi theo Lâm Tịch cùng nhau đi tới, Lâm Tịch cười cười, cự tuyệt hảo ý của nàng. Tiểu cô nương này kỳ thật cũng mệt mỏi hỏng. Huống hồ nếu là thật sự gặp phải cái gì manh thú, nàng đi theo chỉ có thể vô ích nộp mạng. Đại sảnh chung quanh có không ít hoặc rộng hoặc hẹp thông đạo, Lâm Tịch bắt đầu từng cái đi vào kiểm tra, có chỉ là dài mấy mét, bên trong khô ráo thông gió. Có thể dùng làm phòng chứa đồ, có đi tới đi càng chạy càng chật hẹp, cuối cùng đã không cách nào thông qua, Lâm Tịch liền chuyển đến tảng đá đem dạng này động phong kín. Sau đó nàng phát hiện một đầu có thể chứa đựng 2-3 cá nhân song hành hang đá, đi lại hơn 100 mét về sau, đúng là rộng mở trong sáng, bên trong một cái trọn vẹn có thể chứa đựng mấy trăm người rộng rãi đại sảnh xuất hiện ở trước mắt, nơi này mái vòm cao lớn rộng sâu, nếu không phải không có bất kỳ cái gì đào bới vết tích. Lâm Tịch cơ hồ đều cho rằng đây là nhân công xây dựng mà thành. Hay hơn chính là, ở đại sảnh góc rẽ lại có một khối lớn thiên nhiên hình thành mang theo nước chảy đường vân đá vân mẫu thạch bình phong. Thạch bình phong đằng sau là chiếm diện tích có 30 mét vuông tả hữu một cái ao nước. Lâm Tịch thế mà mơ hồ cảm ứng được từng kia linh khí mở mịt tại ao nước bên trong. Nàng lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng đến gần. Ao nước này trong suốt thấy đáy, không giống cất giấu bảo vật gì dáng vẻ. Chẳng qua là từ một vũng bình thường nước hội tụ mà thành. Mà theo Lâm Tịch tiếp cận, kia nguyên bản còn có thể cảm ứng được yêu ớt linh khí, thế mà biến mất. Lâm Tịch lại tại ao nước nơi này bồi hồi thật lâu, lại không có cảm ứng được mảy may linh khí tồn tại. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, nàng luôn là cảm thấy có thứ gì tại trong ao lặng lẽ nhìn chăm chú lên chính mình. Cảm giác này làm nàng có điểm sởn tóc gáy, nàng ngũ thức toàn bộ triển khai cẩn thận đảo qua ao nước mỗi một tấc, bên trong chỉ có dị thường ao nước trong suốt. Lâm Tịch thần hồn vẫn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là loại này có người tiềm ẩn ở trong bóng tối giám thị chính mình cảm giác làm nàng như có gai ở sau lưng. Lâm Tịch không cách nào, đành phải lại dùng tinh thần lực dò xét, nhưng như cũng là giống tuyết. Chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Không có khả năng trải qua bao nhiêu cái vị diện, phần này thuộc về chấp hành giả nhạy cảm cùng chính mình siêu cường tinh thần lực làm Lâm Tịch tránh thoát bao nhiêu lần nguy cơ nàng cảm giác là sẽ không sai. Thế nhưng là tới tới lui lui cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại cũng là không sai. Duy nhất đáng giá bản thân an ủi chính là, Lâm Tịch cũng không có phát giác cái kia tồn tại đồ vật đối với chính mình có cái gì ác ý. Chẳng lẽ là này trong động quật tồn tại quỷ quái sơn tinh Lâm Tịch ở cái địa phương này đã lãng phí quá nhiều thời gian, hơn nữa luân phiên hao phí tinh thần lực ra y vo xuống tới, cảm giác được chính mình đầu cũng có chút đau, nàng đành phải ở mức đi trở về đi. Đồng thời lại chuyển đến tảng đá đem cái thông đạo này tạm thời phong kín. Ngươi lại ngươi, ta ngốc ta, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau đi. Trong sơn động tia sáng âm u, đám người cũng đều mệt cực, một trận này ngủ ngon thực sự quá dài lao. Bọn họ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, tất cả mọi người là bị từng đợt mùi thịt cho tỉnh lại. Chỉ thấy tại phòng khách này biên duyên nơi, đại nhân chẳng biết lúc nào phát lên một đống lửa, đang dùng gậy gỗ xuyên qua một con thỏ hoang tại nướng. Bên cạnh trên mặt đất còn có mấy con đã xử lý tốt gà rừng, thỏ dư nờ dê. A Nhược chào hỏi dáng người mập lùn phụ nhân, A Thái tỷ, chúng ta đi giúp đại nhân cùng nhau nướng cũng không biết vì cái gì. A Thái đối mặt đại nhân lúc luôn có chút bó tay bó chân, không giống A Nhược như vậy tự tại. Lâm Tịch đối các nàng cười nói, đu nờ dê đờ y, nhanh lên tới hỗ trợ, các ngươi hưởng thụ lâu như vậy, có thế nên ta nghỉ ngơi một hồi. Mấy người bận bịu tới lấy khởi bên cạnh vo tờ nho nở gậy gỗ, đem gà rừng, thỏ dư nở dê xuyên tốt, chiếu vào Lâm Tịch dáng vẻ cu nở dê bắt đầu nướng đứng lên. Buổi tối đó, cơ hồ là người người ăn miệng đầy chảy mỡ, ngủ cái bất tỉnh ngày hồ. Đương dương quang xuyên thấu qua khe đá chiếu vào động trong, đã là mặt trời lên cao. Ai nhược ngáp dài, trường trường dỗi người một cái, mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác được cười. Nàng nhìn qua cửa động kia buộc bắn vào cửa động trùng sáng, đột nhiên giật mình. Qua chính mình thích ngày, không cần phải nhắc tới tâm treo mật sinh hoạt, hóa ra là nhanh như vậy vui sự tình nàng nhìn đã thức dậy Lâm Tịch chính nghiêng đầu nhìn chính mình, đột nhiên chạy đến Lâm Tịch bên cạnh giống như nàng ngồi xuống. Đại nhân, không làm ấn nô thật tốt, ai nhược nguyện ý cả một đời đều đi theo ngài chết cũng không sợ. Lâm Tịch cười ha hả hỏi. Ai nhược nghĩ nghĩ, vô cùng khẳng định gật đầu, cuộc sống trước kia giống một trận ác ngộng. Giống như liền há mồm thở dốc nhi cũng không dám, sợ bị bán làm thịt để ăn, ta cũng không tiếp tục muốn đi đi lại với nhau trước ngày, chết cu nở dê không muốn.